hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Thủy Tinh Tháp Đỉnh, chương 464, Thủy Tinh Tháp Đỉnh nàng thấy trong thân thể trào ra thạch trái cây giống nhau huyết. Miệng vết thương chết lặng vô lực, không cảm giác được đau. Vu Á Thanh, đuổi tới Thẩm Mặc đem nàng nâng dậy tới. Hắn tiếng la, Vu Á Thanh nghe không rõ ràng. Lỗ tai phảng phất cũng biến thành bông. Thẩm Mặc lấy ra bùn giúp nàng trị liệu. Chính là bùn chỉ còn ba thứ, mà Vu Á Thanh trên người miệng vết thương lại có mười mấy chỗ. Chữa khỏi một chỗ, cái khác địa phương còn tại trào ra đỏ tươi thạch trái cây. Không cần, lãng phí đạo cụ. Vu Á Thanh giữ chặt Thẩm Mặc cánh tay, nỗ lực từ trong cổ họng phát ra âm thanh, ngoặc kép, mấy phút, Thẩm Mặc ngực độn đau, nhìn phía Thủy Tinh Tháp phương hướng, nói, 10 phút, Vu Á Thanh, chúng ta liền phải thắng, Thẩm Mặc, ngươi nói cho Bạch Vi, nàng thanh âm càng ngày càng mỏng manh, Thẩm Mặc cúi xuống thân thể, lỗ tai để sát vào miệng nàng biên, nghe thấy nàng ách thanh nói. Nói cho Bạch Vi, nhất định, muốn thắng đến cuối cùng, Thẩm Mặc cắn chặt răng, trả lời, hảo, ta sẽ nói cho nàng. Thủy Tinh Tháp, xoay quanh thang lầu đi đến cuối, không có lộ, Thủy Tinh Tháp tháp đỉnh, cùng tháp thân bất đồng, ở vào tầng thứ 7 tháp đỉnh, vẻ ngoài bị thiết kế thành một viên thật lớn đá thủy tinh, cho nên tầng thứ 7 toàn bộ từ pha lê kiến tạo mà thành. Không chỉ có từ phía tất cả đều là pha lê, ngay cả sàn nhà cũng là pha lê. Nói cách khác, du khách nếu đứng ở tầng thứ 7, có thể trực tiếp thấy 6 tầng tình hình. Nhưng là hiện tại, tầng thứ 7 pha lê sàn nhà đã không có, bao gồm dựng ở pha lê trên sàn nhà thang lầu bậc thang. Cũng toàn bộ tổn hại. Hiện tại, Bạch Vi nơi tầng thứ 6, trên sàn nhà phủ kín các loại lớn lớn bé bé toái pha lê. Chẳng sợ nàng đã cũng đủ cẩn thận, hành tẩu khi vẫn là khó tránh khỏi bị vẽ ra vết máu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía tháp đỉnh búp bê vải. Nó ngồi ở 7 tầng chính giữa thần bí đá thủy tinh thượng. Thần bí đá thủy tinh, đương nhiên một chút cũng không thần bí. Chẳng qua là nhân công chế tác điêu khắc, bị treo ở chỗ này. Lấy này làm đăng đỉnh tiểu hài tử cảm nhận được cảm giác thành tựu cùng sung sướng. Có thể chụp ảnh chung chụp ảnh, có thể mua sắm vật kỷ niệm, còn có thể đối với đá thủy tinh hứa nguyện. Nho nhỏ búp bê vải ngồi ở mặt trên, kim hoàng sắc len sợi tóc, màu hồng phấn vải bông váy, bẹp bẹp trên mặt có một đôi thâm sắc pha lê châu đôi mắt. Dây nhỏ thêu thành một cái cong cong miệng, còn có hai luồng đỏ bừng má hồng. Búp bê vải xuyên thấu qua pha lê, nhìn rừng cây mạo hiểm phương hướng lửa lớn. Chậm gì gì nói, cái gì sao, thiêu nửa ngày cũng chỉ là thiêu hủy thụ mà thôi, ta còn tưởng rằng hỏa thế sẽ lan tràn lại đây, sợ tới mức ta vẫn luôn xem mơ siêu, nó thanh âm giống nãi hoa hoa đáng yêu. Ngữ điệu lại lộ ra nồng đậm trào phúng, Bạch Vi ra tiếng hỏi nó, ngươi chính là Mary, nó cúi đầu, nhìn về phía Bạch Vi, a lạp tương đương thật hiếm lạ, ngươi không phải người què sao. Cư nhiên đi đến nơi này tới, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn a. Tương đương bất quá, liền tính ngươi đi đến nơi này tới, lại có ích lợi gì đâu. Nó ha ha ha cười không ngừng, có ích lợi gì đâu. Trăm cây ngàn đắng đi đến nơi này, lại phát hiện không có lộ, sẽ là như thế nào tâm tình. A lạp tương đương ta chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Liền hảo muốn cười nha. Ha ha ha ha tương đương, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Nó phảng phất hỉ nộ vô thường, đột nhiên căm hận mắng. Ngươi cho rằng, làm cho bọn họ bám trụ ta hoa hoa cùng miêu, là có thể giết chết ta sao? Các ngươi này đó người xấu. Đại phôi đàn, đáng chết chính là các ngươi. Đêm nay trốn miêu miêu, ta muốn kêu các ngươi một cái đều không sống được. Không sống được, Bạch Vi lấy ra con thỏ. Mary lại lần nữa cười rộ lên, ha ha ha ha ha, ngươi là khí điên rồi, vẫn là khí choáng váng, ngươi muốn như thế nào điện ta, pha lê là vật cách điện ngươi không biết sao? Hơn nữa ngươi cái kia đạo cụ, là có điều kiện hạn chế đi. Khoảng cách 2 mễ nổi, vẫn là 3 mễ nổi. Ngươi muốn đem nó ném lại đây sao? Ném được như vậy cao sao? Không bằng chính ngươi nhảy lên đến đây đi. À, ta đã quên, ngươi là cái người què, căn bản sẽ không nhảy a ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.